Có một vị tiểu hầu gia luôn chờ đợi tôi. Chương 8, phần 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu gia tình nghĩa sâu nặng, dùng nghi lễ long trọng an táng quận chúa cùng năm đó vào tháng 6. Hầu gia đón công chúa Lệnh Nguyệt về làm hầu phu nhân, cũng thu xếp lăng mộ để sau khi CST sẽ được chôn cùng công chúa trong một lăng vợ chồng. Mí mắt tôi giật mạnh, bực bội ném điện thoại xuống. Không ngờ được, không ngờ được. Nói thế, ngoại trừ công chúa Lệnh Nguyệt, tất cả đều là người xấu sao? 23. Tin tức này vừa được đưa ra, những phát hiện mới cứ liên tiếp xuất hiện. Mọi người cũng đã tìm ra danh tính thực sự của người chồng Tăng Chiếu Hầu của quận chúa Ngư Hề được nhắc đến trong nội dung khảo cổ. Sau đó lại dấy lên một làn sóng ồn ào mới. Thì ra lăng mộ của Tăng Chiếu Hầu này đã được khai quật khảo cổ từ hơn 30 năm trước. Điều này vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Điều khiến người ta bất ngờ là, anh ta thực sự đã được chôn cùng công chúa Lệnh Nguyệt trong lăng vợ chồng. Vị trí lăng mộ của Tăng Chiếu Hầu nằm giữa núi non bao quanh, hùng vĩ và lộng lẫy, quy mô trang trọng gấp nhiều lần so với lăng mộ của phu nhân Ngư Hề. Nghe nói khi mở mộ năm đó, hài cốt của công chúa Lệnh Nguyệt nằm bên cạnh gối của Tăng Chiếu Hầu. Ý nghĩa đại khái trên bia mộ là, sau khi người vợ đầu của Tăng Chiếu Hầu qua đời, anh ta tái hôn với công chúa Lệnh Nguyệt. Sau khi kết hôn, hai người vô cùng yêu thương nhau, chỉ có điều Tăng Chiếu Hầu bị bệnh về mắt trên chiến trường, về thành chỉ được vài tháng thì qua đời. Công chúa Lệnh Nguyệt tự nguyện xin được chôn cùng, sống chung chăn, CHT chung huyệt. Vì vậy mới có lăng mộ vợ chồng này. Tôi đọc mà mắt trợn tròn, miệng há hốc, mối tình tay ba cổ đại này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. 24. Một câu chuyện lịch sử gây tranh cãi như vậy, có thể tưởng tượng được nó hot đến mức nào trên mạng. Cư dân mạng chia phe phái, ôm nhiều quan điểm khác nhau, tranh cãi gay gắt không thể hòa giải. Quận chúa Ngư Hề cướp hôn là không đúng, nói là vậy nhưng sự đã rồi, dù sao cô ấy cũng là vợ cả chính thức. Hơn nữa còn mất vì sinh con, thật đáng thương. Công chúa Lệnh Nguyệt một lòng chung thủy, cũng khiến người ta cảm động sâu sắc. Chỉ có tiểu hầu gia là chẳng có gì tranh cãi. Anh ta gần như nhận được sự lên án đồng loạt từ toàn bộ cộng đồng mạng, bị mọi người mắng là đàn ông tồi. Cư dân mạng mắng anh ta thấy người khác thì động lòng, bạc tình bạc nghĩa, còn tự phát đẩy một chủ đề nóng lên. Lấy chồng đừng lấy tiểu hầu gia, nhớ lại những lời anh nói với tôi, rồi nhìn những dòng chữ đen trắng trên bia mộ. Tâm trí tôi o động không yên, thật không biết nên tin ai. Nhưng cũng chẳng sao cả, dù cho kiếp trước tôi là quận chúa Ngư Hề, vượt qua thời gian ngàn năm, một đêm uống canh mạnh bà, kiếp này Nghê Tử Khuyết đã chẳng còn liên quan gì đến Ngư Hề. 25. Sáng sớm, tôi bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Tôi dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ, còn đang ngáp giang dở, ngơ ngác nhìn bóng lưng đang đeo tạp dề trong bếp kia. Tiểu hầu gia, anh nghe thấy động tĩnh quay người lại, nói với tôi. Đi rửa mặt rồi ngồi xuống đi, chuẩn bị ăn sáng rồi. Tôi vẫn đứng ngây ra không nhúc nhích. Tiểu hầu gia đã đổi sang kiểu tóc ngắn hiện đại, sáng sớm xuất hiện trong bếp của tôi, bận rộn với dầu muối nước mắm, giống như một người chồng trong một gia đình bình thường. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi không phân biệt được tâm trạng hiện tại là vui hay không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói là vui, có lẽ là vì đã nhiều năm rồi không có ai nấu ăn cho tôi như vậy chăng? 26. Sau khi rửa mặt, tôi tỉnh táo hơn nhiều, ngồi im lặng trước bàn ăn. Tiểu hầu gia cởi tạp dề ra, bưng một bát mì đặt trước mặt tôi. Chỉ ngửi thấy mùi thơm của bát mì tôi đã thấy thèm ăn, không khách sáo cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Tiểu hầu gia ngồi đối diện tôi, tay chống cằm nhàn nhã nhìn tôi ăn. Cách chương.